Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, quyết chiến Nguyên Hoàng công tử. Hồng Mông thụ trạc cây tươi sáng, ống rậm rì úp vẩy xuống bà sa thanh tịnh hào quang màu tím. Cái kia tiểu lang đối Hồng Mông thụ trong lòng còn có e ngại, trong mắt đi lòng vòng, sau đó tại trước mắt bao người trực tiếp dung nhập đại địa bên trong. Không được, này tiểu lang dê con sẽ độn địa. Lão Quy nhanh lên dẫn ra địa thế, ta bố trí phong thiên tỏa địa đại trận, đem hắn bước đi ra. Vương Đông kinh hô một tiếng, 10 ngón tay như là đao khắc, vô số lóe sáng sáng phù văn bay tán loạn, dung nhập giữa thiên địa. Lập tức thiên địa vì đó ngưng tụ, tựa như là sông lớn ngưng kết thành hàn băng bỗng nhiên mất cuồn cuộn. Ngay cả phong đều trở nên nặng nề mà lưu thông không nổi. Đại địa bên trong ẩn trốn bạch lang tốc độ lập tức chợt giảm. Càng là chui không đến càng sâu tầng lòng đất. U giống, nhìn bá gia cuồng mãng thao thiên thế. Lão Quy liền cùng uống rượu say đánh đàn, ngón tay kích thích ở giữa dẫn dắt động dậy sóng đại địa chi lực. Tầng đất cùng đại địa chi lực đang không ngừng rung động, như tiểu hài tử vung vẩy ra gân. Hai người hợp lực, lấy thiên địa lực lượng cho mình dùng. Phong trấn thiên địa, nhiễu loạn thiên địa, ngay cả từ nguyên lực đều tại lay động trở nên tán loạn vô chương. Cái kia bạch lang bị ép ra, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Truy, Vương Đông hóa thành một đạo tử quang liền xông tới. Lão Quy, Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Như Ý cũng là như thế, thật nhanh đuổi theo. Cái kia bạch lang kéo xe rất hiển nhiên là đại địa sủng nhi, liền cùng long nhập biển lớn, thật sự là xảo trá tàn nhẫn, linh hoạt bách biến, tùy tiện liền có thể xuyên thẳng qua trùng điệp thổ nhưỡng, có thể kêu gọi các loại thần huyết thú tới, thậm chí xuyên qua các loại kinh người phong thủy địa thế. Bất quá Vương Đông bọn hắn mỗi một cái đều là có đại thần thông, không phải đèn cạn dầu. Vương Đông thiên nhãn cùng Lão Quy bói toán chi thuật kết hợp, có thể thời khắc xác định bạch lang kéo xe vị trí. Hồng Mông thụ lực lượng thôi động đồng dạng có thể mặc qua thổ nhưỡng, lại thêm truyền tống môn lực lượng, để bọn hắn chẳng những không có bị bỏ lại, ngược lại khoảng cách còn kéo gần lại. Lão Quy phong thủy tu vi tăng thêm Bạch Như Ý vạn sự như ý gia trì, những cái kia hung hiểm địa thế cũng khó không được. Tiểu Ngọc Nhi tiên thiên thần quang chiếu sáng thiên địa, Vương Đông bổn nguyên huyết mạch vừa ra, tất cả thần huyết thú tất cả đều phủ phục. Không tốt, nơi này có thiên nhiên đại trận, có thiên lôi lan tràn ẩn núp, mấy người xâm nhập một mảnh địa thế bên trong. Vương Đông lớn tiếng hình thể, hắn thiên nhãn đã xem thấu hết thảy. Thôi đi, bất quá là cái trận pháp cùng thiên nhiên sát thế mà thôi. Có bá gia hộ giá hộ tống, tuyệt đối không có vấn đề. Đi theo ta đi thôi. Lão Quy thanh lồng ngực đập hợp lý làm vang, tương đương tự tin và đắc ý một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nhất Quy đi đầu ở nơi đó mãnh nhảy lên, trong mắt toát ra quang tới. Ba người liên tục gật đầu, trong lòng tự nhủ Lão Quy không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Đáng tiếc đẹp trai bất quá sát na, đột ngột một đạo lôi đình đánh xuống đến, Lão Quy trực tiếp thành nướng rùa đen, trên đầu lân phiến đều đang bốc khói. Khụ khụ, đó là cái ngoài ý muốn. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Thật là cái ngoài ý muốn. Đi theo ta đằng sau, bá gia cam đoan các ngươi không có việc gì. Keng, một ngụm lôi đình bảo đao từ trên trời giáng xuống, ong ánh sáng chói bộc lộ thần mang, Lão Quy bị đánh bay, trên đầu sừng đều đoạn mất một cây, ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Quy, đây là sai lầm, lão mã mất phó tình có thể hiểu không, gì đáng trách a. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đang hoài nghi ta sao? Lại xem thường ta sao? Ta sát, nói cho các ngươi biết, nếu là lại có ngoài ý muốn, bá gia liền đi thỉ. Tiếng nói còn không có rơi xuống đâu, một đầu lôi long liền chui ra, một cái đuôi đem lão quy rút chính là kinh ngạc. Nếu như không phải ô vũ kiếm hộ thân, hiện tại chỉ sợ cũng biến thành rùa chết. Lão quy, thực hiện lời hứa thời điểm đến. Vương Đông hiển nhiên là cái bạn xấu, ở nơi đó nhắc nhở. Lão quy giả ngây giả dại, cái gì lời hứa a? Bá gia trước giờ lời hứa ngàn vàng, thế nhưng là ta gần nhất đều không có thể a. Vừa mới còn phát, phải biến thân thành chó đi thỉ. Tiểu Ngọc Nhi ở nơi đó bổ đao, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Tính trẻ con đồng thú, thanh âm thanh thúy mà chất phác, tuyệt đối không có. Các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung nói. Bá gia thế nhưng là cao quý yêu đế huyết mạch, không có khả năng nói ra nói như vậy. Lão quy chơi xấu, hả ra một phát đầu, cái kia sừng rồng dài đi ra. Chứng cứ sao? Ta chỗ này có ai? Bạch Như Ý tức thời mở miệng, nàng xinh cực đẹp tiếu yếp như hoa, tố thủ khẽ động một viên ảnh lưu niệm thạch liền ra. Bá gia, ngài sẽ không béo nhờ nuốt lời a? Khụ khụ, các ngươi đều là cùng một bọn, ba người các ngươi liên hợp lại khi dễ ta. Bá gia ta không chơi. Tiểu lang dê con, đến cùng ngươi bá gia đại chiến ba vạn hiệp a. Lão quy sắp phải lại tiến hành tới cùng, lại tiện lại xấu, vọt thẳng ra ngoài, kết quả hảo chết không chết một đạo lôi đình xuống tới oanh hắn kinh ngạc. Cái mông đều phát hỏa, lộn nhào xông về phía trước. Tiểu Bạch Lang là thật sợ hãi, bởi vì chính mình làm sao đào tẩu trốn không thoát ma chảo. Cuối cùng vậy mà hướng phía trên đi qua, chui thấu từng tầng thổ nhưỡng, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Các ngươi nói cái kia xe sói bên trong là tồn tại gì a? Làm sao mặc cho chúng ta làm sao truy đều không lên tiếng đâu? Chẳng lẽ là cái chết? Lão quy rất nghi hoặc không hiểu. Vương Đông nhẹ gật đầu, rất có thể là một đầu chết vương bát. Nguyên lai có một đầu nói chuyện không tính, thiếu tâm ít lá gan vương bát, bởi vì nói dối bị lôi đánh chết. Bạch Như Ý cố nén ý cười, thân thể mềm mại run rẩy, tuyệt mỹ trên gương mặt bò lên trên vầng sáng má đỏ. Tiểu Ngọc Nhi lại căn bản không nể mặt mũi, hiện trường cười cạc cạc, còn dương nanh múa vuốt thị uy. Lão quy ngay cả mắt trợn trắng, biết mình song quyền nan địch tứ thủ, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Ai bảo vừa mới đích thật là mình khoác lác đâu? Người nào? A, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Vương Đông nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Xông phá mặt đất về sau. Vương Đông nhìn xem trước mặt phiêu nhiên hạ xuống thanh niên. Hắn thân mang sáng ngân sắc lăn long bào, đầu đội màu trắng mũ miện, chắp hai tay sau lưng, khí tức nồng đậm, tuấn giật phi phàm. Đối mặt hắn có đối mặt một viên bạch ngọc châu. Ai u, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Nguyên Hoàng công tử a. Vương Đông cười ha ha, nghe nói nhân gia đạo cổ dương, Phật tử bọn hắn đều tại kim đan tứ trọng thiên hơn nửa ngày. Ngươi làm sao mới kim đan tam trọng viên mãn a? Xem ra ngươi này Thiên Nguyên đế quốc đệ nhất thiên tài thanh danh, bất quá là chỉ có bề ngoài a. Cửu nhân gặp mặt, Vương Đông căn bản không có khả năng khách khí với hắn. Lúc này chế giễu lại, mà lại vừa vặn đánh trúng Nguyên Hoàng công tử chân đau. Hừ, gióng giạc, Nguyên Hoàng công tử khí tức lập tức trở nên băng lãnh. Sát cơ tràn đầy, bản công tử thực lực như thế nào cũng là ngươi cái này chủng liên thất trọng phế vật có thể bình. Luận, ha ha, phế vật, ngươi cũng thật tốt mở ra ngươi chương này miệng thúi. Đón Nguyên Hoàng công tử nặng như sơn nhạc uy áp, Vương Đông chuyện trò vui vẻ, ta bao lớn ngươi bao lớn. nếu như chờ ta sống bên trên một giáp, một ánh mắt liền có thể chảm ngươi. Nguyên Hoàng công tử trở nên vô cùng nguy hiểm, băng lãnh lực lượng đang lưu truyền. Ngươi đây là tại chọc giận ta sao? Rất tốt, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi đã thành công. Thiên Cương đế quốc Dư Nghiệt, cầu thí Thiên Cương hoàng đế. Nói nhảm nhiều quá, ngươi tam người bằng hữu đều đã chết. Vương Đông khí tức chấn động, bá liệt vô song, đến, để chấm đến chảm ngươi. Bạch Như Ý đám ba người tự giác dựa vào sau đứng, thậm chí đi tìm Bạch Lang kéo xe hướng đi. Rất rõ ràng đối Vương Đông tương đương tín nhiệm, cho là hắn có thể thắng. Cái này khiến Nguyên Hoàng công tử càng thêm tức giận, trở nên càng thêm nguy hiểm. Thiên Nguyên Thánh Quyền, thay đổi càn khôn, đi chết. Nguyên Hoàng công tử dẫm sập hư không, lóe lên một cái đến Vương Đông trước mặt. Một quyền mang theo 10 vạn quang ảnh lưu tô, đập mạnh Vương Đông, tới thật đúng lúc. Hồng Mông Chư Thần Quyền, Vương Đông ngạo nghễ bất động, đồng dạng ra quyền, tử kim quang mang bao vây lấy chư thần hư ảnh, giữa không trung bên trong lưu lại vặn vẹo đạo quỹ. Oanh, hai nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Cuồng loạn phong bảo tùy ý nộ phóng, một tài ánh sáng óng ánh cầu xuất hiện, vừa mới bắt đầu bất quá dưa hấu lớn nhỏ, đảo mắt tỏ khắp cửu thiên, lấy hai người làm trung tâm, đại địa ầm vang nứt ra, nổ tung, vỡ vụn, hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Hai loại lực lượng cường đại cùng một chỗ chôn vùi, song song lùi ra ngoài. Oanh, Vương Đông thân thể chấn động, đục xuyên một ngọn núi bao, cùng hắn cách xa nhau trăm dặm. Nguyên Hoàng công tử quần áo tán loạn, chật vật không chịu nổi từ một cái hố to bên trong chui ra ngoài. Hai người liếc nhau, tiếp theo một cái chớp mắt hai đạo quang mang ầm vang va chạm. Hai người đều không có thi triển cái gì kinh khủng thần thông, chỉ là lấy cơ sở quyền cước cùng nhục thân chi lực tiến hành nguyên thủy nhất mà cuồng dã chém giết. Quyền quyền đến thịt, huyết lệ tung hoành, từng đoàn sương mù tại bắn tung tóe, xé rách dài vạn dặm không. Loại này chém giết quá mức kinh tâm động phách, huyết đang chảy, hai người đều thụ thương. Bọn hắn như là chiến tranh cự thú đồng dạng xoay đánh chém giết, sụp đổ từng mảnh nhỏ núi đồi non sông, cải biến địa hình. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái chủng liên thất trọng rác rưởi, làm sao có thể có được cường đại như thế chiến lực? Hắn nhất định ẩn giấu đi cảnh giới. Tên xúc sinh này, hôm nay nhất định chảm ngươi. Nguyên Hoàng công tử gầm lên giận dữ, một chảo tại Vương Đông trên sống lưng lưu lại 4 đạo rãnh sâu hoắm. Da thịt xoay tròn cái gì kiên cố, thịt mảnh đều dính tại trên móng tay. Nhưng cùng lúc đó hắn gầm thét về sau chính là kêu thảm. Vương Đông một quyền sát xương sườn của hắn đi qua, nửa người đều nổ tung, đứt đoạn ra óng ánh sáng long lanh xương sườn. Hai người đã bỏ phòng ngự, lấy tổn thương thay đổi, tiến hành liều mạng chi chiến. Nhưng mà Vương Đông sức khôi phục quá cường đại, Nguyên Hoàng công tử là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà đã rơi vào hạ phong. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự có tài, ta quyết định xuất toàn lực đối phó ngươi. Nguyên Hoàng công tử một quyền ném ra, ở nơi đó cười to, giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi, có bản lĩnh liền đến giết ta à, nếu không ta cần phải chảm ngươi. Vương Đông đồng dạng xuất kích, có vạn long nương theo, đánh nổ một phiến thiên địa, hai người mang theo rực rỡ quang ảnh giao thoa mà qua. Một phương thiên địa trực tiếp vặn vẹo, Nguyên Hoàng công tử thần sắc dữ tợn, cúi đầu nhìn xem ngực quyền ấn phẫn hận không thôi, trực tiếp đem chân quý đan dược tính cả hồ lô đều nuốt xuống. Tiết kiệm thời gian, tiểu cẩu tặc, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thiên Nguyên đế quốc đại thần thông. Tổ tông của ngươi năm đó chính là chết tại một chiêu này phía dưới. thiên nguyên bàn cờ, đất là bàn cờ tinh làm tử. Ai dám hạ? Nguyên Hoàng công tử thái độ quyến cuồng, sát khí chút xuống. Vương Đông, dám cùng bản thái tử đánh cờ một ván sao? Cái kia không dám. Vương Đông kiệt ngạo bất tuần, không sợ hãi, một bước bước vào bàn cờ bên trong. Nhà ta tổ tiên bất quá là bị ngươi hèn hạ vô sỉ lão tổ tông lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà. Thôi, thật mặt đối mặt giao phong, hắn một chiêu liền có thể giết địch. Phách lối, nhập lưới của ta còn dám phách lối. Địa thủy hỏa phong, nghe ta điều khiển, ngũ hành năm giết, phá diệt thương khung. Nguyên Hoàng công tử lời nói băng lãnh, ấn thức làm cho người hoa mắt, có kỳ dị sát cơ bộc phát, phạm vi ngàn dặm bên trong đều thành bàn cờ sa trường. Vương Đông cảm thấy mình cũng thành một viên quân cờ, bốn phương tám hướng từng tôn chiến sĩ giết đi lên. Có chừa lấy liệt diễm áo giáp cầm trong tay bảo kiếm thừa kỵ màu đỏ bảo mã tướng quân. Có chừa lấy đen nhánh áo giáp cầm trong tay chảm mã đao ngồi xuống huyền quy chiến sĩ. Có lưỡi mác chi khí chuyển động sát phạt kinh người tráng hán ngồi xuống một đầu mãnh hổ. Các loại 50 tôn chiến sĩ đem Vương Đông cho bao vây xuống tới. Chiêu số đồng thời, thẳng hướng Vương Đông, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.